trôi qua, cuộc đời lặng lẽ bước qua tôi, mang tình yêu về nơi cuối trời. Từng ngày mòn mỏi nhớ thương anh, đợi chờ hình bóng dấu yêu xưa. Ôi tình yêu giờ phương trời nào, ngồi nơi đây em nhớ anh, hình dung ra bóng anh như ngày xưa. Ôi quá êm đềm mà nơi nào anh có hay, vì yêu anh em vẫn luôn chờ mong. Dù lòng người có ngăn cách, dù cuộc tình đã xa khuất, dù cho anh đã xa em rồi, thà rằng mình chưa quen biết nhau, thà rằng mình chưa đến với nhau. Đợi chờ gì nữa anh ơi, trọn đời này mãi thương nhớ và yêu anh, chỉ anh mà thôi. Mang tình yêu về nơi cuối trời, từng ngày mòn mỏi nhớ thương anh, đợi chờ hình bóng dấu yêu xưa. Ôi tình yêu giờ phương trời nào, ngồi nơi đây em nhớ anh, hình dung xa bóng anh như ngày xưa. Ôi quá êm đềm mà nơi nào anh có hay, vì yêu anh em vẫn luôn chờ mơ. Chờ gì nữa anh ơi, trọn đời này mãi thương nhớ và yêu anh, chỉ anh mà thôi, chỉ mãi thương nhớ bóng hình anh. Sao gần đêm nuôi không phải thôi, sẽ vẫn mãi mãi yêu mình anh, sẽ vẫn mãi mãi thương nhớ. Chưa quen biết nhau, thà rằng mình chưa đến với nhau. Hỡi anh, đợi chờ gì nữa anh ơi, trong đời này mãi thương nhớ và yêu anh, chỉ anh mà thôi. Đợi chờ gì nữa anh hãy, trong đời này mãi